Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773, chương 774, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 24, quý ức thu hồi tinh thần. Vội vàng hướng về phía điện thoại mở miệng. Ngài khỏe chứ? Ta là quý ức. Xin hỏi ngài là Ninh Ngưng sao? Đầu điện thoại kia Ninh Ngưng giống như là bị lời nói của quý ức rung động. Qua mười mấy giây đồng hồ, mới mang theo mấy phần kinh ngạc lên tiếng. Quý ức, Ninh Ngưng không đợi quý ức cho nàng xác định câu trả lời. Nàng liền lại lên tiếng. Cái đó trục cửu trọng cung nữ nhân vật chính quý ức. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, quý ức trở về xong sau. Mặc chốc lát, mở miệng hỏi trọng điểm. Là như vậy, ta liên lạc ngài, là muốn hỏi ngài một người. Người muốn hỏi là hạ quý thần chứ? Quý ức nói đều chưa nói xong. Ninh Ngưng liền ở trong điện thoại mở miệng. Ừ, quý ức càng muốn hỏi cái này nữ hài cùng hạ quý thần là quan hệ như thế nào? Có thể nói liền quấn quanh ở giữa răng môi. Nàng cũng không dám hỏi ra lời. Hắn cùng nàng tách ra hơn một năm nay thời gian. Không lâu lắm nhưng là không tính ngắn. Rất nhiều chuyện, đủ để phát sinh long trời lỡ đất thay đổi. Quý ức rất biết mình sợ cái gì. Nàng lại không hề có một tiếng động chốc lát. Rốt cuộc hay là bởi vì sức lực chưa đủ. Nhẹ giọng mở miệng hỏi lời khác. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phương thức liên lạc của hạ quý thần sao? Quý ức sợ Ninh Ngưng cùng quan hệ giữa hạ quý thần không thể tầm thường so sánh. Hỏi xong sau nàng. Sợ Ninh Ngưng không tự nói với mình phương thức liên lạc của hạ quý thần. Liền vội vàng lại bổ túc một câu. Ta tìm hắn có chút việc muốn cùng hắn nói. Ta có phương thức liên lạc của hắn. Bất quá, tại ta cho ngươi biết phương thức liên lạc của hắn trước. Ta có cái chuyện trọng yếu hơn. Muốn cùng ngươi nói. So với quý ức thấp thỏm bất an. Ninh Ngưng mà nói. Nói ngược lại là dứt khoát lanh lẹ. Thật không dám giấu giếm. Hạ quý thần tối nay có thể cùng ngươi gặp mặt ăn bữa ăn tối. Là ta một tay thúc đẩy. Ta không biết các ngươi rốt cuộc xảy ra chút chuyện gì. Hạ quý thần đi không bao lâu trở về. Hắn có chút giận ta. Hướng về phía ta phát một trận hỏa sau. Xoay người rời đi. Ta sợ hắn lại đi uống rượu. Liền vội vàng đuổi theo hắn. Theo trong lời nói của Ninh Ngưng. Quý ức có thể cảm giác được. Quan hệ của nàng và hạ quý thần thật sự thật không tệ. Hạ quý thần uống rượu. Nàng đều quản. Nói đáy lòng không có ghen tức. Đó là giả. Nhưng quý ức cũng có thể cảm giác được. Ninh Ngưng cùng hạ quý thần thật giống như không phải là nghĩ như mình vậy quan hệ. Cho nên nàng không có lên tiếng. Chẳng qua là an tĩnh nghe Ninh Ngưng sau này nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tại cửa tiệm rượu. Ta đều đuổi theo hắn. Mới vừa muốn ngăn cản hắn. Liền bị một cái ăn mặc vô cùng xinh đẹp năm lên nữ hài dành trước kêu hắn lại. Ăn mặc vô cùng xinh đẹp trẻ tuổi nữ hài. Quý ức mi tâm rút lên. Đáy lòng còi báo động vang lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, hạ quý thần cũng không biết cùng cô gái kia trò chuyện đôi câu cái gì. Sau đó liền theo cô gái kia lên xe đi. Quý ức mi tâm nhíu càng kịch liệt hơn. Ta cho là bọn họ khả năng đi tìm cái phòng cà phê hoặc là quầy rượu nói chuyện cũ. Ai biết, ta len lén theo tới sau. Bọn họ lại có thể tiến vào một cái cư xá. Nói tới chỗ này Ninh Ngưng. Linh quan lóe lên. Liền tiếp tục mở miệng nói. Bất quá ngươi cú điện thoại này. Đánh thật là đúng dịp. Ta chính đang giàu gì phải làm gì đây. Nếu không. Phía sau Ninh Ngưng. Ngươi tới xem một chút. Mấy chữ này đều còn chưa nói ra miệng. Quý ức mà nói liền ở bên tai vang lên. Cái nào cư xá. Ngươi chờ ta xuống. Ta mới vừa không có chú ý. Hiện tại phải đi cánh cửa nhìn một chút. Theo Ninh Ngưng lời của kết thúc. Quý ức xuyên thấu qua điện thoại di động ống nghe. Nghe thấy bên trong truyền tới vội vã tiếng chạy bộ. Trước mặt một mặt lái xe. Một mặt cùng Trang Nghi nói điện thoại đường họa họa. Nói đến buổi chiều quý ức cùng Thiên Ca gặp mặt thời điểm cao chiều chỗ. Ngữ khí bộc phát sục sôi. Ngươi là không biết. Tiểu ức lúc ấy có nhiều đẹp trai. Quả thật là chính là nữ vương A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.